Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1325, chương 308, Đại hôn bộ lạc. Đương nhiên, nếu như ngươi móc không ở nổi, ta còn có một cái khác, chiết trung biện pháp. Thấy Tần Phong đau lòng bộ dáng, Hư Mộc lộ ra một bộ quả nhiên biểu tình như vậy. Cười quái dị nói, cái gì chiết trung biện pháp? Khoảng cách này tầng thứ hai thần giới mở ra thời gian đã không xa rồi. Chỉ còn lại có mấy trăm năm, lấy ngươi bây giờ tư chất, miễn cưỡng có tư cách tiến vào đến tầng thứ hai thần giới bên trong. Nếu là ngươi tiến vào nhị trọng thần giới, đến lúc đó ngươi lựa chọn đứng tại ta chỗ này, ta có thể tự trả tiền để ngươi tiến vào âm giới bên trong. Hư Mộc dùng cổ quái ánh mắt nhìn về phía Tần Phong, Tần Phong không biết cho nên hỏi nói, đứng ở chỗ của ngươi, tiến vào tầng thứ hai thần giới, chẳng lẽ lại còn muốn lựa chọn trận doanh? Đây là tự nhiên, ngươi cho rằng tầng thứ hai thần giới là cái gì? Ai muốn vào liền vào sao? Muốn đi vào tầng thứ hai thần giới, trừ rồi thiên phú bên ngoài, còn cần sau lưng có đầy đủ thế lực mới có thể. Cùng loại với Thái Cổ Thần Sơn bọn họ, lần này thiên kiêu tiến vào tầng thứ hai thần giới sẽ trực tiếp lựa chọn đứng ở thứ hai thần giới. Thái Cổ Thần Sơn trận doanh, cái này thần giới bên trong mặc dù thiên kiêu cũng có rất nhiều. Thế nhưng là bọn họ rất nhiều người đều không có thế lực. Những này người có thể tự do lựa chọn đội ngũ, người hứa hẹn, tương lai lựa chọn đứng tại ta chỗ này. Đến lúc đó tầng thứ nhất thần giới tấn thăng tầng thứ hai thần giới, ngươi có thể không cần ở tầng thứ hai thần giới chỗ đó tìm dựa vào thế lực. Hơn nữa còn có thể vì ngươi bớt xuống 1.000 vạn thần nguyên tinh. Bút chướng này nhiều có lời. Hư Mộc cười quái dị, quét rồi Tần Phong một mắt, chờ đợi Tần Phong lựa chọn. Cái này lão gia hỏa đến tột cùng đang giở trò quỷ gì? Tần Phong trong lòng nghĩ kế sách, Hư Mộc không có khả năng làm loại này trắng để cho người khác chiếm tiện nghi sự tình. Một phương diện mở cho hắn âm giới chi môn, cái thứ hai trả lại hắn giảm bớt 1.000 vạn thần nguyên tinh. Hơn nữa còn cần muốn đứng ở Hư Mộc trận doanh bên trong. Nếu là thật sự như thế, sợ là kiếm bộn không lỗ lựa chọn a. Hư Mộc tu vi ở thần giới bên trong tất nhiên là đỉnh cấp, coi như so ra kém kia hèn mọn lão đầu nhi, vậy đều không khác mấy rồi. Loại cường giả cấp bậc này thả ra loại mời mọc này, nếu là ngoại giới, tuyệt đối có vô số thần vương tu sĩ chạy theo như vịt. Nhưng mà Tần Phong lại là trong lòng cảnh giác, hắn cảm thấy lão đầu nhi này khẳng định không phải là thiên sứ. Chỉ cho người khác ân huệ. Tiểu tử, ngươi còn do dự cái gì? Ta cũng không có nhiều kiên nhẫn như vậy. Ta nếu là đem lời thả ra, Thái Cổ Thần Sơn những người kia đều muốn cuống quýt cho ta nhét thiên tài tới đây. Hừ hừ, thấy Tần Phong do dự không quyết định, Hư Mộc không khỏi hừ hừ nói. Tần Phong nghĩ kế sách, ở phòng đoán nếu là thật sự đáp ứng rồi Hư Mộc điều kiện, sẽ tổn thất cái gì đồ vật. Thế nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, Tần Phong đều cảm thấy cuộc mua bán này thật không có gì có thể lấy suy tính. Càng là như thế, Tần Phong càng là cảnh giác. Mà thôi, tiền bối còn mời mở âm giới chi môn, ta ngùn đồng ý tiền bối giá lớn. Cuối cùng, Tần Phong cắn răng một cái, làm ra quyết định, lấy hắn hiện tại thực lực, ở loại này cường giả trong mắt hẳn không có cái gì giá trị lợi dụng. Một cái có thể nắm giữ một cái thần giới thần sứ, nghĩ muốn hủy diệt hắn dễ như trở bàn tay, liền lại càng không cần phải nói thiếu hắn một cái thiên tài. Liền xem như đến rồi tầng thứ hai thần giới, đi theo ở Hư Mộc sau lưng tổng quy không phải là chuyện gì xấu. Mà lại khoảng cách thần giới mở ra còn có 900 năm. Cái này 900 năm sẽ phát sinh cái gì ai cũng nói không chừng. vạn nhất cái này 900 năm bên trong hắn có cơ hội dòm cường giả tuyệt thế phương pháp. Nói không chừng ở tầng thứ hai thần giới hắn cũng có thể nắm giữ một chút chủ động quyền. Hắc hắc, vẫn là tiểu tử ngươi thông minh. Những tên kia đều nhìn không thấu vốn thần sứ. Coi là vốn thần sứ ở lừa gạt bọn họ. Hắc hắc, Hư Mộc nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó dắt lấy Tần Phong bả vai. Vùng tay áo ở giữa hư không rối loạn. Đầu chuyển tinh di. Vô số pháp tắc ở Hư Mộc trên lòng bàn chân phun trào. Toàn thân thời không vặn vẹo. Lại xuất hiện lúc đã là một mảnh thế giới màu vàng óng bên trong. Nơi này là Xích Kim thần giới trung tâm. Chỉ cần ta nghĩ, có thể đưa ngươi đi bất kỳ một cái nào thần giới bên trong. Đương nhiên giới hạn tầng thứ nhất thần giới. Thấy Tần Phong hiếu kỳ, Hư Mộc không khỏi cười nói. Sau đó Hư Mộc vung tay áo bào. Vô số nói pháp tắc nổi lên. Hư không bên trong nổi lên từng cơn sóng gợn. Thời không chi lực ở Tần Phong phía trước mở rộng rồi một cái cánh cửa khổng lồ. Ầm ầm, môn hộ bên trong, to lớn vặn vẹo chi lực hiện lên. Thời không vòng xoáy giống như là một đạo vực sâu đồng dạng đem Tần Phong cho hấp xả. Liền xem như lấy Tần Phong tu vi, nghĩ muốn chống cự đều cảm thấy cố hết sức. Từ kia vòng xoáy bên trong, Tần Phong còn cảm nhận được rồi một vệt khí tức âm lãnh thẩm thấu ra. Phảng phất vòng xoáy một cái khác đầu là mức cực hạn âm lãnh thế giới đồng dạng. Cái này sức hút cũng quá kinh khủng rồi a. Tần Phong trong lòng kinh hãi, vẻn vẹn Hư Mộc tiện tay thi triển thời không vòng xoáy. Thế mà liền có thể để hắn cái này có thể so với 9 cấp thần vương cường giả mệt mỏi ứng đối. Cái này Hư Mộc cũng quá mạnh rồi a. Hắc hắc, tiểu tử, hy vọng ngươi nhưng đừng chết ở âm giới bên trong rồi. Bằng không mà nói vốn thần sứ nhưng là muốn thâm hụt tiền rồi. Hư Mộc cười quái dị, sau đó trực tiếp đem Tần Phong cho đạp rồi đi vào. Thời không vòng xoáy cuồn cuộn đem Tần Phong cắn nuốt, sau đó Tần Phong chính là biến mất ở nơi này. Thế giới màu vàng óng bên trong chính là chỉ còn lại có rồi Hư Mộc một người. A, Tần Phong chỉ cảm thấy nhận bên tai có lấy cuồng bạo tiếng sấm lấp lóe, trước mắt cũng bị lôi đình nơi bao bọc. Ở một hồi điện thiểm tiếng sấm bên trong, Tần Phong chính là kinh lịch quá nặng nặng khó khăn trắc trở, cuối cùng hung hăng rơi xuống rồi một chỗ khoảng trống địa phương. Nơi này là nơi nào? Tần Phong nhìn chằm chằm chung quanh hắc ám thế giới, lộ ra nghi hoặc, toàn bộ thế giới đều là tầng một nhàn nhạt. Ở Tần Phong trước mắt là một mảnh âm trầm đại địa. Ở mảnh này âm u tĩnh mịch đại địa bên trên có một mảnh lại một vùng tăm tối rừng rậm. Đem Tần Phong ánh mắt cho che đậy rồi hơn phân nửa. Hắc ám rừng rậm cơ hồ hợp thành một đường. Đem mắt chỗ cùng tuyệt đại đa số địa phương bao trùm. Màu đen núi to từ trên đường chân trời quật khởi. Cao ngất nguy nga. Hắc ám rừng rậm ở kia núi to toàn thân vờn quanh. Ở kia đại địa phần cuối, Tần Phong nhìn thấy rồi vô số nói bốc lên khói đen. Giống như là lang yên đồng dạng, mà thuận lấy lang yên hướng lên nhìn. Tần Phong nhìn thấy rồi nơi này lại có một vòng minh nhật đang tỏa ra băng lãnh sáng bóng. Cái này khiến hắn nghĩ tới rồi thần giới Kim Ô. Nơi này chính là âm giới a. Quả nhiên là đủ âm lạnh đó a. Tần Phong cảm thụ được chung quanh vô khổng bất nhập âm lãnh tĩnh mịch. Da thịt đều lên rồi một lớp da gà. Ở chỗ này hắn giống như là hóa thân thành rồi phàm nhân đồng dạng. Chung quanh thiên địa thần lực phi thường mỏng manh. Hắn nếm thử hấp thu rồi mấy lần. Lại phát hiện liền xem như lấy hắn thần vương tu vi ở chỗ này nuốt nôn. Như ở nước bên trong hô hấp đồng dạng gian nan. Xem ra ta phải trước tiên tìm một nơi dò xét rõ ràng một chút tình huống. Tần Phong dò xét rồi một chút hoàn cảnh chung quanh, sau đó đột nhiên chui vào đến một mảnh rừng cây bên trong. hắn hiện tại còn không biết rõ nơi này đến tột cùng là cái như thế nào hoàn cảnh. Nhưng là từ cái này chung quanh thiên địa pháp tắc bên trong có thể cảm thụ đi ra. Âm giới tựa hồ cũng không hoan nghênh thần giới tu sĩ. Vù vù, vù vù, Tần Phong ở cái này một mảnh nhỏ rừng cây bên trong xuyên thẳng qua. Mảnh này rừng cây cũng không lớn, nhưng là bởi vì nơi này đối với thần lực bài xích. Cho nên Tần Phong đi phá lệ, cẩn thận. Ở quấn rồi một vòng về sau Tần Phong mới là có chút huệ hoài. Bởi vì hắn phát hiện nơi này lại là không có bất kỳ cái gì sinh linh. Liền yêu thú đều không có. Xuyên qua rừng cây là một mảnh dòng sông. Dòng sông bên trong có một chút cùng loại với thần giới ngư tộc đồ vật tồn tại. Nhưng là kia quỷ cá tựa hồ không có ý chí. Chỉ là ở dòng sông bên trong đảm nhiệm thủy phiêu lưu. Ngẫu nhiên gặp được một chút yếu kém cá trực tiếp nuốt xuống. Cạnh tranh sinh tồn, cá lớn nuốt cá bé. Nhưng là màn quỷ dị này lại làm cho Tần Phong cảm thấy rất kỳ quái. Đây là một cái tử vong thế giới. Tần Phong trong lòng bỗng nhiên toát ra rồi cái này ý nghĩ. Hết thảy trước mắt, làm cho cái thế giới này ở Tần Phong trong mắt giống như là một cái đã tử vong thế giới. Toàn bộ thế giới đều là, trừ rồi hắc bạch cho, liền không có loại thứ ba sắc thái. Cái này khiến Tần Phong có chút không rét mà run. Âm giới liền không có dân bản địa sao? Tần Phong cảm thấy rất kỳ quái. Không phải nói, âm giới bên trong có thể so với chủ thần cấp bậc cường giả a? Vì sao nơi này liền một cái nho nhỏ thánh cảnh đều không nhìn thấy? Tần Phong không có ngừng lại, mà là một mực hướng xuống đi. Rầm rầm, ngay lúc này, Tần Phong thuận lấy rừng cây đi đến rồi sông lớn phần cuối. Nơi này Tần Phong mới nhìn thấy rồi có sinh cơ thế giới. Tần Phong đem chính mình ẩn nấp ở rừng cây bên trong. Bởi vì giờ khắc này hắn phía trước xuất hiện rồi một chút sinh linh. Hoặc là nói là quỷ. Ở hắn phía trước có một mảnh tựa như bộ lạc đồng dạng tồn tại. Mấy chục cái lều vải kề cùng một chỗ. Lều vải không cao, chỉ có mấy mét. Lều vải ở giữa có sâu kín quỷ hỏa thiêu đốt. Giống như là đống lửa. Mà ở kia đống lửa sát bên. Tần Phong nhìn thấy rồi một chút người mặc da thú tu sĩ. Những tu sĩ kia toàn thân cũng đều là. Kia chút gia thú lại là như thần giới kia chút yêu thú đồng dạng sắc thái lộng lẫy. Ở cái này thế giới bên trong lộ ra phá lệ lóa mắt. Nguyên lai cái này là quỷ tộc. Tần Phong cảm nhận được những cái kia quỷ tộc trên người ba động. Cùng nhân tộc không có gì khác biệt. Bọn họ bề ngoài vậy cùng nhân tộc không có khác biệt gì. Chỉ bất quá chính là thể nội tản mát ra u ám khí tức. Tựa hồ bổn nguyên đều là u ám, mà nhân tộc tương phản, nhân tộc bổn nguyên là huyết khí mạnh yếu quyết định rồi một cái người sinh mệnh lực phải chăng tràn đầy. Thật giống như nhân tộc là dương chi cực hạn, mà bọn họ là âm chi cực hạn. A, đại ca ca, ngươi làm sao trốn ở chỗ này a? Ở Tần Phong bên tai. Bỗng nhiên là có một tiếng thanh thúy thiếu nữ thanh âm quanh quẩn. Để Tần Phong trong lòng căng thẳng, hắn quay lại đầu nhìn thấy một người mặc da thú quỷ tộc thiếu nữ đang dùng hiếu kỳ mắt to con ngươi. Nhìn lấy hắn, ngươi là ai? Tần Phong cảm nhận được thiếu nữ trên người ba động chỉ có không đến thần binh về sau mới là. Buông lỏng xuống, thấp giọng hỏi nói. Mặc dù là ở âm giới bên trong cần muốn khắp nơi cẩn thận, nhưng là nếu là liền thần binh tu vi đều không được, vậy ngay cả làm bị thương tư cách của hắn đều không có. Lấy hắn nhục thân liền xem như thần quân hoặc là thần tướng đến cũng không thể công phá. Ngươi nói ta sao? Ta gọi Đinh Hương, hôn Đinh Hương, thiếu nữ ước chừng chỉ có 12-13 tuổi, da thịt trắng nõn. Ở cái này hư không bên trong nổi lên từng tia hào quang màu bạc. Nàng con mắt rất lớn, giống như là hai khỏa đá quý màu đen. Bên trong khảm nạm rồi một tia ban trắng. Mặc dù rất quỷ dị, nhưng là ở thiếu nữ ngày kia thật ngây thơ nụ cười bên dưới. Lại cùng một cái phi thường bình thường nhân tộc thiếu nữ không có cái gì khác biệt. Há, nơi này là địa phương nào? Tần Phong thấp giọng hỏi nói, đồng thời còn tản ra thần niệm, ở chung quanh quét ngang, xác định nơi này không có bất kỳ cái gì linh hồn lực cường hoành quỷ tộc về sau. Tần Phong mới là trong lòng có rồi một chút nội tình. Xem ra quỷ tộc đối với thần hồn tu hành cũng không phải là rất để ý, đại ca ca không phải là người nơi này sao? Hôn Di nói không cho ta cùng đại hôn bộ lạc bên ngoài người xa lạ nói chuyện. Chuyên gia đào hố, không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN